Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 bị sét đánh chết đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đại Ly, cái này đạp đứng ở hơi mỏng mặt băng thượng thiếu niên không cao không lùn. 1m7 không đến, phù hợp thiếu niên thân cao, nhưng là thân thể thật là quá gầy, eo thon tế bối mỏng vai, mặt nếu hàn ngọc, môi nếu chu huyết. Làn da tái nhợt đến mạo dày đặc hàn khí, cố tình ăn mặc tươi đẹp đến cực điểm đến hồng y. Trên mặt mang theo tàn khốc tà khí ý cười, rất rõ ràng giết chóc chi ý. Bị nàng hóa thành mềm mại triền miên lạnh lẽo, loại người này nếu là nữ tử, đó là hại nước hại dân yêu tinh. Như thế nam tử, đó là tung hoành biển hoa yêu quân. Nhưng là ngươi nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, sẽ không nghĩ đến nàng là chỉ hung thú. Chỉ có ở trong nước gặp qua Đại Ly kia một đôi huyết mắt. Hơn nữa nhìn nàng bừa bãi tàn sát hải thú, hơn nữa bị cách không oanh kích hắc lão mới biết được. Trong đó khủng bố, giờ phút này hắn tâm đã sợ hãi một phân, hồng y công tử. Ta hắc lão xưa nay cùng ngươi không có ích lợi xung đột. Lần này ngươi ta như vậy chấm dứt ân oán. Chúng ta các đi các. Ngươi chớ có bức ta. Hắc lão giống giận, ni ma. Ích lợi xung đột, giống như chúng ta có sát thân chi thù đi. Phía trước cũng không biết là ai muốn giết ta đến. Đại Ly cười lạnh, giơ lên thon dài đến lông mày. Nắm chặt trong tay xiềng xích, buồn bã nói. Ta không có bức ngươi, ngữ khí đột nhiên dương lên. Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Phanh, phanh, phanh. Một cái xiềng xích bị Đại Ly múa may. Mang theo dữ tợn đến sát ý. Tàn nhẫn oanh kích hướng hắc lão. Bức người quá đáng. Hắc lão nhảy lên. Thao hắc nhận ở né tránh người ngăn cản xiềng xích. Khanh khanh bạc tinh bắn ra bốn phía. Bang, bang. Một hai tiết xiềng xích bị hắn cắt đứt. Hắc lão cũng nổi lên quang hòa. Sát ý rất rõ ràng. Liền phải hướng Đại Ly bên này bước tới. A, như vậy mới có ý tứ sao? Đại Ly câu môi cười. Tê tê tê. Lóa mắt đến lôi điện ngang nhiên dẫn đường ở xiềng xích phía trên. Như là một cái thật dài đến lôi đình. Ở bách cận hắc lão sắc mặt đại biến gặp thời chờ, oanh. Lôi điện xiềng xích xuyên qua không gian. Áy náy đập qua đi, không tốt. Này lôi điện công kích thế nhưng so với phía trước cường hãn không dưới gấp 10 lần. Chẳng lẽ là nàng đột phá? Đột phá, xác thật là như thế. Đại Ly đột phá tới rồi luyện khí kỳ. Kia chính là tiên thiên đến luyện khí đột phá. Bản thể chân khí bạo trướng đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ là kia Đại Linh Châu năng lượng đại bộ phận đều bị màu xám dòng khí hấp thu. Làm Đại Ly thầm kêu đáng tiếc. Nhưng là ngẫm lại màu xám dòng khí nếu là nàng huyết tộc chi thân mang đến. Tất nhiên là cực cường thiên phú. Như thế dưỡng cũng không tồi, nhưng là không thể phủ nhận. Nàng đột phá tới rồi luyện khí kỳ, kia thực lực nhưng chính là thẳng tắp tiêu thăng, oanh. Mặt biển tạc khởi, lôi điện oanh kích ở trên mặt nước, phòng ngự 10 mét trong phạm vi mặt nước đều phiếm khai lôi điện. Hắc lão dưới chân đến phù băng nháy mắt nổ tung, xôn xao. Hắc lão bất đắc dĩ nhảy lên, lúc đó, cái kia xiềng xích rốt cuộc từ Đại Ly bàn tay chung vứt ra. Va chạm ở hắc lão ngực, phanh. Nôn, hắc lão bên ngoài thân chân khí phòng ngự quang minh một hiện. Đó là khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc đó, hắn nghe được chụp tiếng nước, ánh mắt sắc bén lên. Đó là thấy được Đại Ly giống như quỷ ảnh đạp thủy mà đến, Đại Ly tay phải bàn tay một câu. Lang nha xoay tròn một vòng, phản nắm ở lòng bàn tay. Khanh, hắc nhận cùng lang nha va chạm. Phanh, hắc lão thân thể bị đánh bay. Bay lên chung, dư quang nhìn đến Đại Ly đã thu hồi kia lợi hại đến lang nha, tay không? Nàng còn tưởng tay không giết ta. Tất cả mọi người nín thở nhìn một màn này. Kỳ thật ở Đại Ly dẫn động lôi điện thời điểm đã là làm đại đa số người giật mình không thôi. Cái này tuổi tác cực tiểu thiếu niên thế nhưng là hiếm thấy lôi hệ tu sĩ. Hơn nữa này lôi pháp cũng quá cường hãn. Lôi hệ pháp tu, thật thật đáng sợ, pháp tu sao? Một ít người quyết đoán cấp Đại Ly hạ định vị, sau đó đồng thời hung hăng nhướng mày. bởi vì bọn họ nhìn đến Hắc lão bị một kích đánh bay. Nima, người nhà chính là cái gì sức lực? Thể tu, có người lại trần chờ hạ cái định vị, mà giờ phút này, bọn họ đều là thấy được đại ly đôi tay một véo hợp lại. Cái này động tác bọn họ rất quen thuộc, giống nhau là một ít thuật pháp bí tịch bên trong pháp thuật dẫn đường chi thuật, Lê Nguyên Thanh. Đám người trao mày, bọn họ nhớ rõ Hồng Y công tử giống như là chân khí nhị giai khống chế cảnh giới đi. Như thế nào hiện tại, trừ phi, Hàn Thanh Giao cùng Bách Lý Vô Băng đột nhiên trừng lớn trong mắt đại ly đến thanh âm khinh phiêu phiêu. Bóp giấu tay nói, hải thần hiến tế. Quá thiếu đạo đức, người lão nhân này cũng sớm nên bị sét đánh chết. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Hắc lão đỉnh đầu trên không 5 mét chỗ xuất hiện một đạo sâm bạch chi sắc. Điện quang lộng lẫy, oanh, một bó cánh tay thô đến lôi đình ầm ầm đánh xuống. Sét đánh tốc độ có bao nhiêu mau, tia chớp tốc độ lại nhiều mau. Giống nhau ở nhân loại mắt thường nhìn đến không trung lôi đình thời điểm. Giây tiếp theo lôi đình đã từ phía chân trời bổ tới trên mặt đất. Đây là lôi điện tốc độ. Tuy rằng này nói lôi đình khẳng định so không được thiên địa lôi đình chi uy. Nhưng tố, Hắc lão bị thẳng tắp bổ trúng. Kia lùn gầy như xài đến đáng khinh thân thể trực tiếp bị màu trắng lôi đình bao trùm. Mọi người nhìn không tới trong đó biến hóa. Chỉ lưu ý đến Hắc lão dưới chân đến mặt nước phát ra nặng nề tiếng gầm rú. Hơn nữa nổi lên sâm bạch dữ tợn lôi ti, ngay lập tức. Lôi điện toàn bộ ẩn vào hải dương chung. Ục ục, 10 dư đầu thật lớn hải thú nổi lên mặt nước. Mà Hắc lão còn lại là biến thành một khối than cốc. Như là một khối khô khốc đến xài than giống nhau nổi lơ lửng, cùng này đó hải thú cùng nhau bị. Điện đã chết chẳng qua hải thú nhóm ít nhất còn giữ lại to mọng đến thân thể. Còn có thể trợn trắng mắt. Mà hắn lại là liền ra thịt đều tìm không thấy, hoàn hoàn toàn toàn đến hít thở không thông thanh ở. To như vậy đến mặt biển thượng lan tràn. Không có người hé răng. Nhưng thật ra đại ly sờ sờ bàn tay. Âm thầm nói thầm nguyên lai bạch lôi hai tầng cảnh giới uy lực lớn như vậy. Nhưng là muốn ở chân khí nhị giai khống chế cùng luyện khí tầng chân khí cơ sở thượng mới có thể hoàn toàn phát huy a, quá trình thực kiều quý. Kết quả rất cường đại. Đại ly bình tĩnh, cách đó không xa. Một cái nam tử trừng lớn đôi mắt, cầm lòng không đậu đến muốn thoát đi. Nhưng mà lại là nghe được đại ly buồn bã nói. Diêu Minh Lãng Diêu công tử. Người thiếu đạo đức không? Người thiếu đạo đức sao? Yêu cầu làm lôi điện tùng tùng xương cốt sao? Diêu Minh Lãng nhìn đến đại ly cười như không cười đến biểu tình. Còn có kia bóp bàn tay. Giống như niêm hoa nhất tiếu, hắn xương cốt đã mềm xốp. Bất quá ở chỗ này nhiều người như vậy trước mặt. Hắn thật sự không muốn đối đại ly khom lưng uốn gối. Đó là tiêm thanh âm nói. Hồng Y công tử, người nếu là phải đối ta ra tay. Ta Diêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói là nói như vậy. Nhưng là ngoài mạnh trong yếu đến trạng thái quá rõ ràng. Làm không ít người âm thầm bĩu môi, trước kia cảm thấy Diêu Minh Lãng còn tính xuất sắc. Hiện tại xem ra cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ, nhìn lầm hắn, trên thực tế đây là bởi vì tử vong. Nguy cơ quá mức khắc sâu. Rất ít có người có thể bình tĩnh tự nhiên. Này đó người nói chuyện hoàn toàn là đứng nói chuyện không chê eo đau, tỉ như Trịnh Phàm chính là ở. Một bên không ngừng cười lạnh châm chọc Diêu Minh Lãng. Trên thực tế Giao Quang Thành người đều hiểu được này hai người không đối phó. Bởi vì đều ở mơ ước Hàn Thanh Giao. Người nghe nói qua tình địch là hữu hảo ở chung sao. Đại ly nhưng không sợ Diêu Minh Lãng. Nàng ghét nhất người khác uy hiếp nàng. Huống hồ trảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh, không nói hai lời. Đại ly trực tiếp liền phải đối Diêu Minh Lãng ra tay, oanh. Lôi đình rớt xuống phía trước. Một tiếng gầm lên từ Diêu Minh Lãng trong miệng tuôn ra. Đại Linh Châu Chí Bảo ở trong tay ngươi. Chết cũng muốn kéo lên ngươi đệm lưng. Oanh, Diêu Minh Lãng không ra dự kiến đến cúp. Nhưng là mọi người ánh mắt đều biến tái rồi, Đại Linh Châu. Thế nhưng là Đại Linh Châu. Hàn Vân Đức đã kinh ngạc lại hình như có đoán trước. Tán thưởng nói ta đã từng xem qua cổ văn. Nói trăm năm linh triều thời kỳ, có nhất định cơ suất diễn sinh đại linh châu. Này đại linh châu một viên liền có thể giá trị 100 viên linh châu hiệu dụng. Coi là của quý, không nghĩ tới xác thực, Hàn Vân Đức vốn là vô tâm cảm khái. Lại là càng thêm làm người khác ánh mắt xanh lẻ. Hàn Thanh Giao sắc mặt biến đổi, lộ ra lo lắng chi sắc, lúc đó, xoát, xoát, từng đạo hắc ảnh đánh bất ngờ hướng đại ly, tiểu nhi. Kêu ra đại linh châu, lấy ra đại linh châu, tha cho ngươi bất tử. Đại ly chau mày, quả nhiên, bảo vật thứ này không hảo lấy a. Nhưng là tổng cộng có 3 cái đại linh châu. Nàng cầm một viên, mặt khác 2 viên là ở kẻ thần bí trong tay. Xoát, xoát, xoát, đại ly mấy cái nhảy né tránh khai một ít luyện khí cao thủ công kích. Những người này phần lớn là luyện khí 5 tầng hoặc là 6 tầng tu vi. Trong đó cũng có một ít luyện khí 7 tầng cao thủ âm thầm áp lực. Ý đồ một kích tất chúng. Ít nhất ở đại ly cảm ứng chung, đã có vài đạo khí cơ tỏa định nàng. Hừ, thật đúng là một đám lão bánh quẩy. Lạch cạch, đại ly nhảy đến một khối khá lớn phù băng thượng, đại linh châu đã bị ta dùng. Các ngươi là không chiếm được, nhưng là nếu là thật sự không tin, ta cũng không sợ đánh chết vài người. Đại ly làm bộ liền phải triệu hoán lôi pháp. Người này mấy cái tham lam trùng thượng não người nhất thời dừng tay, luyện khí 6 tầng hắc lão đều bị đánh chết, đổi làm bọn họ đâu. Thật đúng là một đám người nhát gan, một cái lão giả từ linh hoạt trên thuyền đứng lên. Lắc đầu cười, xem ra còn phải lão phu ra ngựa, là bách lão. Bách lão, người có phải hay không còn đã quên ta a trên bầu trời. Một con hôi mao đại ngốc ưng trên lưng truyền đến lanh lảnh tiếng động, là ưng ngốc Hàn A. Hắn thế nhưng cũng ở Nam Thành. Ưng mục tước khắc mặt ưng ngốc Hàn diện mạo thật là khó coi. Nhưng là nhân gia thực lực cường. Ở Nam Thành tự nhiên là vạn người kính ngưỡng. Giờ phút này đứng ở ngốc ưng mặt trên. Nhìn xuống phía dưới. Cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng là ở hắn trong tầm mắt. Trừ bỏ Hàn Vân Đức cùng bách lão hai cái thân ảnh, còn có một cái an tĩnh ngồi ở linh hoạt trên thuyền mặt chúng tuyển năm nho nhã văn sĩ, La Vân. Người nhưng thật ra an tĩnh, ta suýt nữa không chú ý tới ngươi, ưng ngốc Hán thanh âm kinh nổi lên mọi người tiếng hô. La Vân, nghèo túng thư sinh La Vân. Nói cái này La Vân cũng là một cái truyền kỳ nhân vật. Truyền thuyết hắn gia cảnh bần hàn, xuất thân rất thấp. Vốn là đọc sách chi tài, lại là liên tiếp ở Đại Hạ quốc triều đình văn khảo bên trong không chiếm được hảo đến thứ tự. Sau lại mới biết được hắn không có hậu trường. Kia hơn người văn chương đều bị những cái đó tham quan nhóm lén đổi cho những cái đó có tài có thế. Có hậu đài phế tài con cháu nhóm. Một lần hai lần cũng liền thôi. Ni ma 10 năm 10 lần khảo thí đều là như thế. Này đâu chỉ là một cái đả kích. Quả thực chính là 10 cái siêu cấp đả kích. Nima đây là kiểu gì bi thôi kỳ ngộ. Kiểu gì tàn khốc đến xã hội. Thư sinh nổi giận. 20 mấy tuổi tuổi tác sống sờ sờ ngao ra tang thương chi tâm. Đó là lưu lạc vào giang hồ. Cũng khéo. Như Lai Phật Tổ nếu phiến ngươi một cái tát. Đem ngươi chụp tiến núi lớn nội. Cũng tất nhiên sẽ an bài một cái lấy kinh tiến Tây cơ hội cho ngươi PS. Xin lỗi. Hôm nay có chút việc, bỏ lỡ thời gian, ta lập tức thượng truyền. Thật thực xin lỗi, còn có cảm ơn đại gia duy trì. Cũng cảm ơn Julia Nhã, tiểu hiểu 123.456 đánh thưởng. Julia Nhã đồng hài, ngươi nằm viện sao? Chú ý thân thể a. Hết chương.